Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, lại đi Tây Du. Kế tiếp một tuần thời gian, là Tống Kiệt làm bạn bọn họ thời gian. Tống Kiệt biến mất thời gian quá dài, nên Bồi Bồi bọn họ. Thần điện tại Hoa Hạ Quốc thế lực càng ngày càng khỏe lớn. Chỉ là thành thị cấp 1. Thần điện liền bá chiếm hai cái địa phương, một chỗ là hải đảo, một chỗ là Tống gia, còn có một cái nhị tuyến thành thị, Hàm thị. Thần điện đệ tử bình thường mấy vạn, đệ tử tinh anh mấy ngàn, khống chế cấp bậc đệ tử mấy trăm, chí tôn cấp đừng đệ tử mấy chục. Hiện tại thần điện có thể nói Hoa Hạ Quốc đệ một tông môn, ngay cả thần vực thiên đường đều không địch lại hiện tại thần điện. Mà Tống Kiệt tại một ngày này, điếu nhi dây xích chính tại đường cái thượng lưu cầu, không thể nói là lưu cầu, phải nói là cưỡi cầu. Thiết đản gương mặt buồn bực, nó thật sự là quá lớn, lớn đến Tống Kiệt cho nó an một cái yên ngựa. Tống Kiệt một vô sự liền tại trên đường cái cưỡi thiết đản, mà thiết đản cũng nháy mắt ở giữa thành là võng hồng cầu. Một chỉ có thể làm mã cưỡi ha sĩ kỳ. Thiết đản, thiết đản, đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Trách chỉ có thể trách người thật sự là ăn quá nhiều, không giảm béo, căn bản khống chế không được hình thể của ngươi a. Tống Kiệt một bên nhắc mãi, một bên vỗ vỗ thiết đản rắm cỗ. Giá, a ô, ngươi cái người xấu, mẹ ngươi. Thiết đản cuối cùng cái kia tự vẫn chưa nói hết. Ba một cái, Tống Kiệt một cái tát liền vỗ vào trên đầu của nó. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn mắng chửi người, không muốn mắng chửi người. Ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Tin hay không tiếp theo lão tử ăn vạ liền mang theo ngươi đi, để ngươi toàn bộ hành trình chở ta. A ô, thiết đản lại một lần phát ra kêu rên tiếng kêu. Bất quá nó kêu càng ủy khuất, khiến cho những cái đó người xem kịch cảm thấy càng có ý tứ. Thật sự là rất có ý tứ này cầu. Vừa lúc đó, Tống Kiệt bên tai truyền đến leng keng một tiếng. Ăn vạ phân phát nhiệm vụ, ăn vạ Như Lai Phật Tổ, thêm khó khăn ăn vạ, mang theo sủng vật của ngài thiết đản cùng đi. Nó đi lật đổ Bạch Long Mã vị trí. Ăn vạ thành công sau, khen thưởng ăn vạ điểm 50 vạn, cưỡng chế nhiệm vụ, vô pháp cự tuyệt, hiện tại bắt đầu. A, cái gì? Ui ui ui, người cái này hố cha hệ thống, cũng không thể cái dạng này a. Tống Kiệt còn đang kêu gào, chỉ bất quá hắn thấy hoa mắt, đã biến mất ngay tại chỗ. Đi theo hắn biến mất, còn có vẻ mặt mộng bức thiết đàn. Quen thuộc choáng váng cảm truyền đến, chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một mảnh núi rừng chi chung. Thiết đản vẻ mặt mộng bức đi theo Tống Kiệt, đừng nói thiết đản, hiện tại liền Tống Kiệt đều là vẻ mặt mộng bức. Cái gì cùng cái gì a? Cái này đem chính mình truyền tống tới, chính mình một đàng hoàng thiếu nam, nói như thế nào Tây Du liền Tây Du a? Lại xem Tống Kiệt chính mình giả dạng, vẫn là cái kia một bộ quen thuộc trang bị, áo cà sa màu đỏ, so nữ nhân còn nộn làn da, một bộ anh tuấn xoáy khí khuôn mặt, tay cầm thiền trượng, mà thiết đản vẫn là thiết đản, cùng Bạch Long Mã một mao tiền quan hệ đều không có. Một lần này ăn vạ, vẫn là tăng lớn khó khăn ăn vạ, Tống Kiệt cũng đã nhìn ra. Thiết đản thứ này chính là mình lớn nhất khó khăn. Nói như thế nào nó là Bạch Long Mã, chính là mình lớn nhất khó khăn. Tôn Ngộ Không chư bát giới mấy người bọn hắn cũng không biết đi nơi nào. Mà Tống Kiệt cũng không biết mình tại trong Tây Du ký mặt nào một đoạn cố sự chi chung. Sợ không phải bạc nơi hẻo lánh đại vương cùng kim nơi hẻo lánh đại vương đi. Tống Kiệt nhưng không muốn gặp bọn họ. Đệt mía. Ăn vạ liền ăn vạ đi, như thế nào còn mang theo như vậy một cái trói buộc. Tống Kiệt một bên nhắc mãi, một bên một cái tát vỗ vào Thiết Đản trên đầu. Thiết Đản vốn dĩ cũng là vẻ mặt hoài nghi nhìn Tống Kiệt. Đang nghe đến Tống Kiệt giọng nói chuyện lúc sau, nó đã xác định, con mẹ nó, cái này chính là mình thằng ngốc thiếu kia nhị hóa chủ nhân. Gâu gâu gâu, gõ ngươi sao, ta gõ ngươi sao? Tống Kiệt vừa nghe, cái này ngốc cẩu thế mà lại còn dùng hài âm tới mắng chính mình. Thiếu chút nữa không có bão nổi. Sư phụ, lúc này, một cái âm thanh hết sức quen thuộc xuất hiện. Chỉ thấy từ nơi không xa chạy tới một người đại mập mạp. Mập mạp kia thân xuyên hắc sắc trường bào, lộ bụng to, tay cầm chín răng đinh ba, một bộ dáng đần độn. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Mọi người tìm ngươi đều cấp điên rồi. Lão chư ta thiếu chút nữa lấy là ngài lại bị yêu quái bắt đi đâu. Lúc này, chỉ thấy Tống Kiệt thu hồi cái loại này bộ dáng cả nhống. Chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, bát giới, cái này chính là ngươi không đúng. Vì sư ta ở chỗ này, làm sao sẽ bị yêu quái bắt đi đâu. Nói nữa, người là người mẹ nó sinh, yêu quái là yêu quái mẹ nó sinh. Tất cả mọi người có mụ hà tất là khó có mụ. Bát giới, ngươi phải nhớ ở, về sau mặc kệ vi sư lại như thế nào biến mất. Ngươi đều không thể hoảng loạn, bởi vì là chúng ta thầy trò bốn người, muốn chính là một lòng đoàn kết. Chỉ có một lòng đoàn kết, chúng ta mới có đến Tây Thiên lấy được chân kinh. Tống Kiệt mới vừa nói lời nói. Chứ bát giới giống như bị sét đánh giống nhau, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Sư phụ, tại sao ta cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết đâu? Tống Kiệt che miệng, đột nhiên nghĩ đến chính mình tới qua Tây Du Ký một lần. Cũng không biết bọn họ có nhớ hay không lúc ấy lúc mình tới bộ dáng cùng ngữ khí. A-di-đà Phật, vi sư là sư phụ ngươi, ngươi không cảm thấy tương tự. Ta giết chết ngươi. A, chư bát giới lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà lại nói ra những lời này. Mà Tống Kiệt cũng ý thức được mình nói sai. Vội vàng chắp tay trước ngực. Nói, A-di-đà Phật, vi sư gần nhất tâm tình có chút không tốt. Để ngươi chê cười, chư bát giới trợn to hai mắt. Tâm nghĩ ngươi ở nơi này là tâm tình không tốt a. Người đây quả thực là tạc gà thêm bia ngươi chỉnh nhiều a. Mới vừa muốn chạy, chư bát giới nhìn Thiết Đản ngây ra một lúc. Yên ngựa vẫn là cái kia yên ngựa, mã lại không phải kia con ngựa. Chờ một chút sư phụ, Tiểu Bạch đâu? Chư bát giới hỏi. Tiểu Bạch chính là Bạch Long mã tên. Tống Kiệt vốn dĩ muốn lừa dối qua quan, không nghĩ tới vẫn là bị chư bát giới xuyên qua. Kỳ thật, chỉ cần người không mù, đều có thể nhìn ra tới Thiết Đản cùng Bạch Long mã khác biệt. Một cái như vậy đại, một cái nhỏ như thế, một cái như vậy cường tráng, một cái ăn cùng như heo. Tiểu Bạch không ở nơi này sao? Người đôi mắt xảy ra vấn đề. Tống Kiệt chỉ vào Thiết Đản, nghiêm trang nói bậy tám đạo. Gâu gâu gâu, gõ ngươi sao? Thiết Đản kêu to nói, chư bát giới vẻ mặt mộng bức, hắn tuy rằng cũng là động vật, nhưng là heo cùng cẩu là hoàn toàn bất đồng hai loại động vật. Hắn căn bản nghe không hiểu Thiết Đản đang nói cái gì. Chư bát giới gãi gãi đầu, nói, sư phụ, tuy rằng yêm lão chư không phải đặc biệt thông minh, nhưng là yêm cũng có thể nhìn ra tới, này không phải Tiểu Bạch a. Đây rõ ràng là một cái cẩu sao? Tống Kiệt vừa nghe, ua, người đầu ngoan cố heo còn dám cùng vi sư tranh luận. Vi sư sớm chút năm ở trong thôn lừa dối người dùng đại tiện làm sữa tắm tắm rửa thời điểm. Người chưa bát giới còn nộn đâu. Kết quả là, Tống Kiệt nghiêm trang lôi kéo chưa bát giới ngồi xổm tại Thiết Đản trước mặt. Tống Kiệt chỉ một cái Thiết Đản đại chân. Hỏi, chư bát giới, ngươi nói cho vi sư, đây là cái gì? Chư bát giới gãi gãi đầu, nói, đây là chân a, làm sao vậy? Bạch Long Mã có mấy chỉ chân? 4 con a, nó có phải hay không cũng có 4 con chân? Đúng vậy a, kia nó có phải hay không Bạch Long Mã? Ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.